Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 16, nhân sâm. Lão đầu thanh âm rất yếu ớt, nói xong cũng lại ngất đi. Ta ngược lại thật ra miễn cưỡng nghe lão đầu lời nói, chỉ là hoàn toàn không hiểu ý gì. Ta suy nghĩ không đúng là bọn hắn huyền học bên trong danh hiệu. Nếu không phải là ta nghe sai lầm rồi, đợi đến để cho Bạch Khai lập lại một lần, ta thì càng thêm đầu óc mơ hồ. Nhân sâm cũng sẽ đuổi theo nhân chạy. Xác thực, trong đồn đãi nhân sâm loại này có linh tính đồ vật, là có thể tu luyện thành tinh. Quang ta liền nghe quá rất nhiều tin đồn, có nói nhân sâm thành tinh là sẽ hóa thành tiểu hài, thích đùa dai. Nhưng nếu như thật gặp phải gặp khó xử nhân, cũng nguyện ý đưa ra viện thủ. Có đâu rồi, nói nhân sâm thành tinh là sẽ ở trong đất chạy. Vừa mới còn nhìn thấy ở cái này vị trí, hạ cái sẻng đào một cái, lại phát hiện không thấy. Nguyên nhân chính là như thế, mới có đào nhân sâm lúc trước phải dùng hồng tuyến đem nhân sâm buộc lại kỹ xảo. Chỉ là cái này vô luận tin đồn như thế nào đi nữa truyền, cũng không có nói nhân sâm thành tinh có thể tổn thương người. Huống chi nó thương còn không là người bình thường, đều là hành nội cái đỉnh cao thủ. Đây hoàn toàn nói không thông a. Ta đạo, cái gì nhân sâm mà thành tinh? Bạch Khai trả lời rất đơn giản. Ân, thành tinh. Ta tâm lý âm thầm cảm thấy sự tình muốn hỏng việc. Bạch Khai rất ít sẽ nghiêm túc như vậy, mỗi lần đều là sự tình đại điều thời điểm mới có thể như vậy. Ta hỏi, thành tinh sẽ ăn thịt người sao? Nếu không bọn họ làm sao biết chạy? Nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu như sẽ ăn thịt người lời nói, lão đầu kia tại sao còn không tử? Chê hắn thịt lão cốt thả lỏng không ăn ngon, sẽ không ăn nhân. Bạch Khai đứng lên nói, nhưng là so với ăn thịt người được không đi đến nơi nào. Tiểu khuyết, gặp qua nhân sâm sao? Ta nói, chửi thề một tiếng, lão tử đều là sáng sớm dùng bát súp súc miệng được không? Bạch Khai cười nói, đúng đúng, ngươi có tiền liền muốn nhiều tiếc mệnh, mặc quần áo vào lại nói. Bạch Khai nói xong phủ thêm Tần Nhất Hằng cởi áo khoác xuống. Đem lão đầu kia quần áo cột cho ta. Tiểu khuyết, nhân sâm vật này không cần ta cho ngươi phổ cập kiến thức chứ? Bất kể nói nó là dược phẩm, đồ bổ, hay lại là cái gì khởi tử hồi sinh thần vật, tóm lại vật này là có linh tính. Cái gọi là có linh tính là ý gì đây? Ta hôm nay không với ngươi kéo cái gì huyền học, liền cho ngươi tối thẳng thừng nói. Này có linh tính, nói trắng ra là chính là cái vật này có sợ chết cùng cầu sinh khái niệm và tập truyện. Trong cuộc sống, nhân cũng tốt, động vật cũng tốt, dù là chính là cây, đạo lý này cũng có thể thông dụng. Như thế nào sợ chết? Chính là bản năng ông trời già ban cho ngươi, mà cầu sinh bản lĩnh chính là ngươi ngày hôm sau mới được. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, có hai điểm này mới có thể có tu hành năng lực. Ngươi hiểu không? Nói thật, ta cái hiểu cái không, nhưng chỉ có thể gật đầu một cái nói. Vậy ngươi nói như vậy, con rán thấy nhân sẽ chạy, có tính hay không là sợ tử cùng cầu sinh bản lĩnh? Bạch Khai nói, cái này đoán sợ chết, không tính là cầu sinh. Bản năng chạy trốn là chỉ là sợ tử mang đến phản ứng. Còn chân chính cầu sinh là con rán vì để tránh cho một mực bị ngươi như vậy đuổi giết, ngược lại kế hoạch giết chết ngươi. Đây mới là cầu sinh, chân chính cầu sinh. Ta nghe được giật mình một cái. Ta trước không kéo cái gì triết học, đạo lý này ngược lại là thật. Bất kể như thế nào, chạy thoát thân cũng chỉ là nhất thời a. Ngươi tránh thoát nhất thời, nhưng uy hiếp cùng nguy hiểm tánh mạng là vĩnh viễn tồn tại. Ta nói chẳng lẽ bọn họ chọc nhân sâm? Nhân sâm lúc này mới tới phản kích. Bạch Khai lắc đầu một cái. Đây cũng không phải, ta chỉ là giải thích với ngươi cái gì là linh tính. Này nhân sâm cũng có cầu sinh bản lĩnh, ngàn năm nhân sâm, một tố một hồn, vạn năm nhân sâm một tố thập hồn. Này là cái này nhân sâm phải chết, đến tìm nhân bổ hồn. Bạch Khai thấy ta nghe không hiểu, nói tiếp, rất đơn giản, nhân sâm vật này sở dĩ có khởi tử hồi sinh năng lực, không phải là có cái gì đại bổ dược dùng giá trị. Đây chẳng qua là người ngoài nghề cái nhìn, này huyền cơ có thể đều ở bên trong hồn cấp trên đây. Nhân sâm từ xưa hiếm thấy, nhiều năm đầu càng là không địa phương đi tìm, bây giờ những dưỡng đó thực đều là đồ hữu kỳ biểu. Quay đầu lại quản sự vẫn phải là vùng hoang dã bên trong trời sinh trời dưỡng cái loại này. Cái này ở thời cổ sau khi đào được trăm năm nhân sâm không nộp lên, đều rất khả năng có chém đầu họa. Lão bách tính khẳng định không hiểu này nguyên do trong đó. Này trong cung đình nhân a, với bây giờ người có tiền tựa như đều sợ chết, này nhân sâm chỉ sợ là duy nhất bọn họ có thể tiếp xúc được. Thật có khởi tử hồi sinh thuật đồ, rốt cuộc ta nghe được điểm con đường. Thì ra như vậy, này nhân sâm 1000 năm sau đó thì có chính mình hồn phách. Những thứ kia sắp chết nhân hồn nhi mắt nhìn thấy bay không có. Ăn nhân sâm bổ hồn phách mới sống lại. Ta tới gần cũng quá giả chứ. Trước sớm ta ở một cái phòng đấu giá gặp qua cái gọi là ngàn năm nhân sâm. Đánh ra giá cả phi thường vượt quá bình thường. Bây giờ như vậy nghe một chút. Thì ra như vậy bên trong có hiểu công việc nhân a. Nghĩ được như vậy, ta vẫn còn có chút không hiểu. Ta nói lão đầu kia hồn phách thế nào không có bị câu đi à? Ngược lại đuổi theo còn lại hai người đi. Bạch Khai cười hắc hắc. Nói cái này không nói nhảm sao? Ngươi nguyện ý nhìn vi cá ăn phân sao? Kia nhân sâm cũng không ngốc. Không nói Tần Nhất Hằng, liền kia Vạn Cẩm Vinh. Nhân sâm sợ rằng nhìn một cái nước miếng liền đến nơi vậy. Bạch Khai bỗng nhiên ngưng cười, nghiêm túc nói, cái này lai lịch khẳng định không nhỏ, có thể đuổi theo vạn lão quỷ chạy khắp nơi, nói không chừng chúng ta thật có thể thấy trong truyền thuyết vạn năm tố rồi. Vật kia, nghe nói chỉ có ở trên trời, Ngọc Hoàng Đại Đế đặc biệt xây cái đấm bóp bồn tắm. Đêm này tố mời tới phía trên đi tắm, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ. Kia Ngọc Hoàng Đại Đế cứ vui vẻ ha ha cả ngày uống nước tắm. Bạch Khai kéo có chút xa, bất quá này nhân sâm chân quý tính là rõ ràng. Trong lúc nhất thời ta lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong đầu không tự chủ liền muốn. Nếu như đem vật này đoạt tới tay, mụ còn mua cái gì nhà a? Bất quá nghĩ lại, Tần Nhất Hằng sợ rằng gặp nguy hiểm, cũng không có thời gian ý nghĩ hảo huyền rồi. Thúc giục Bạch Khai tiếp tục đuổi. Bạch Khai huýt sáo, hai người thêm một đám thi thể lại bắt đầu theo dấu chân đuổi theo. Ta bỗng nhiên nghĩ tới đây sao đi một lần. Hai ta có phải là thật hay không là đặt mình vào nguy hiểm a? Mụ Vạn Cẩm Vinh cũng bộ dạng xun xoe chạy. Ta chịu chết đi. Ta tâm lý hơi sợ hãi, hỏi Bạch Khai, hắn lại cười cười nói, ta nói thiếu trung quy a, ngươi nhớ lại xuống, ta theo Tần Nhất Hằng cục có cái gì bất đồng sao? Ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, vừa nhìn chằm chằm trên đường dấu chân, một bên suy nghĩ, phải nói thật đúng là không có tổng kết quá, bất quá trong đầu nhanh chóng quá một lần, ta tìm được một cái điểm mấu chốt. Hai người bọn họ trong mắt của ta khác biệt lớn nhất chính là Tần Nhất Hằng làm cục một loại đều dùng vật chết, không cần biết trước có phải hay không là sống, kia cũng phải giết lại nói, mà Bạch Khai tựa hồ rất thích tiểu động vật, thật giống như mỗi lần dù sao cũng phải có như vậy một hai chủng vật còn sống ở bên trong. Ta thuận miệng đem ta nghĩ ra được nói, Bạch Khai lại không nhịn được chụp ta một chút, mụ. Thay đổi thông minh a, ta theo họ Tần, lộ số nhưng thật ra là nhất trí, trừ ta đuổi tà ma cái kia có lẽ phân môn phái. Nhưng muốn thật đến chúng ta cái này tầng thứ là vô môn phái có thể phân. Mọi người học được đồ vật đều không khác mấy. Cách dùng hoàn toàn là dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng thói quen. Luôn nói đến, Tần Nhất Hằng cái loại này phương pháp đều là mượn thiên địa, mà ta liền kêu mượn vạn vật, mảnh nhỏ cũng không thời gian với ngươi nói. Ngươi hảo hảo phẩm nhất phẩm, có phải hay không là ta càng lạp phong điểm. Còn có một câu, ngươi được nghe cho kỹ, nếu lão tử là giỏi dùng mượn vạn vật, kia nhân sâm cũng là vạn vật một trong, có thể bắt được nhân sâm trở về nấu canh hao chút tinh thần sức lực. Liền hai cái tên tát, ta còn là có bản lãnh, ta xem một chút Bạch Khai, không biết tại sao. Lúc này ta rõ ràng đi ở băng thiên tuyết địa rừng sâu núi thảm bên trong. Lại cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Cái này làm cho ta nghĩ tới rồi lúc trước nhìn những Hollywood đó chiến tranh trong đại phiến. Những chiến hữu kia giữa tín nhiệm, thật là rất khó nói nên lời. Tóm lại, tỷ dụ đứng lên, chính là có nhiều chút nước đục chảy đứng lên, sẽ không cảm thấy như vậy lạnh. Hai người theo dấu chân đi thẳng, sau đó sẽ không còn nữa đặc biệt phát hiện, bất quá ít nhất sự tình không có càng ngày càng hỏng bét. Bởi vì dấu chân vẫn không có cái gì dư thừa biến hóa. Hơn nữa để cho ta tâm lý càng ngày càng có để khí là thiên dần dần sáng lên rồi, đi đại khái nửa giờ đầu, chung quanh hết thảy theo trời sáng càng phát ra rõ ràng. Tầm mắt cũng có thể nhìn càng ngày càng xa, ta mới đầu chỉ có thể một mực vùi đầu nhìn chằm chằm dấu chân. Sau đó dứt khoát có thể theo dấu chân nhìn xa nhìn. Lại đi trong chốc lát, ta trông thấy trong tuyết tựa hồ nằm một người, kêu Bạch Khai lập tức chạy vội tới. Quả nhiên, không để cho ta thất vọng, là Tần Nhất Hằng, hắn này lúc sau đã hôn mê. Ta nhanh chóng kiểm tra một chút, không thấy ngoại thương, nhìn tứ chi dáng vẻ, tựa hồ còn không có tổn thương do giá rét. Bạch Khai sau lưng ta nói câu ta tới đánh thức hắn. Liền muốn chui vào, để cho ta chặn lại, mụ tiểu tử này sợ rằng lại muốn tới phiến nhân miệng. Đối với người ngoài cũng còn khá, đối với người mình, ta thật không xem được. Ta đỡ dậy Tần Nhất Hằng. Lập tức cho hắn bộ mấy bộ quần áo, loại tình huống này cũng khỏi phải nghĩ đến nghe lén bí mật gì. Trước cõng về thôn cứu người quan trọng hơn, ta muốn Bạch Khai phụ một tay, đem Tần Nhất Hằng đỡ đến ta trên lưng tới, lại bị Bạch Khai kêu ngừng. Lúc này Bạch Khai đã ngồi chồm hổm xuống, dùng hai tay đẩy ra rồi Tần Nhất Hằng miệng. Dùng đầu ngón tay ở Tần Nhất Hằng trong miệng khu đi ra một đại một dạng đồ vật. Ta cúi đầu nhìn một cái, hình như là đại đoàn khô héo rơm rạ. Bạch Khai đạo, con bà nó, rốt cuộc phát sinh gì? Trong miệng hắn thế nào đều là nhân sâm sợi dâu. Lời còn chưa dứt Bạch Khai lại kêu lên, trên mặt tuyết có chữ ai? Ta theo Bạch Khai ngón tay phương hướng nhìn. Ngay tại bên cạnh Tần Nhất Hằng trên mặt tuyết, có người viết hai chữ, bên phải ngươi, mới vừa rồi ta chiếu cố nóng nảy, cũng không chú ý, bỗng nhiên ta đầu ông một tiếng, mụ này hai chữ là mồi nhử. Tần Nhất Hằng vì tiết kiệm thời gian, mới như vậy viết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.